Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 927. Lam Điền nói. Cháu nhìn thấy hai chú. Một người là màu đen. Giống quỷ. Cô bé bỗng chỉ vào lồng ngực của Lý Dục Thần. Đó là cái gì? Lý Dục Thần đưa tay sờ. Sờ thấy một miếng ngọc. Đó là thiên hồn tàn bích. Sau khi lấy được ở khu nhà họ Lý thủ đô. Anh đã đeo nó. Đây là đồ tổ truyền nhà họ Lý. Hồ Vân Thiên phong ấn ma tâm thánh nữ của mẹ vào trong miếng ngọc này. Cho nên miếng ngọc này có sự liên hệ kỳ diệu nào đó với nhà họ Lý. Với mẹ anh, Trương Diễm Diễm bị ma nhập hồn nói cung Lăng Yên chưa chết. Bị nhốt trong vùng đất Cửu U, Lý Dục Thần thấp thoáng có cảm giác. Rất có thể là thật. Miếng ngọc vỡ này của nhà họ Lý lại như ẩn chứa rất nhiều bí mật. Nếu có thể khôi phục nó trở lại như cũ, có lẽ có thể giải được rất nhiều bí mật. Khi Lý Dục Thần cầm miếng ngọc trước ngực, cảm giác kỳ diệu sinh ra. Một số thứ kỳ lạ chảy trong cơ thể anh. Vài thứ ngủ say trong huyết mạch dường như tỉnh lại. Lúc này, tay trái của anh cầm thiên hồn bích, tay phải cầm kiếm huyền minh. Lam Điền nhìn thấy một số thứ giống như xương màu đen từ tay trái của anh chảy vào trong cơ thể anh. Rồi từ tay phải của anh lan đến thân kiếm, thanh kiếm đó sáng lên. Ánh sáng này không phải màu trắng, mà là màu đen. Tuy ánh hoàng hôn đã tắt, nhưng trời vẫn chưa tối. Ánh màu đen này, trong đầm hoang mặt trời sắp lặn, lại sáng rõ chói mắt như vậy. Lam Điền hơi kinh hồn bạt vía, không biết phải làm thế nào. Cô bé chỉ có thể nhỏ tiếng gọi. Chú ơi, chú ơi, chú làm sao thế? Nhưng Lý Dục Thần đã không nghe thấy giọng của cô bé. Có thể của anh rơi vào một trạng thái mê man khác. Thứ gì đó trong huyết mạch được thức tỉnh, mang theo sức mạnh cường mạnh, kẹp chặt linh hồn của anh. Ngay cả đạo tâm khảo nghiệm từ lâu cũng nổi lên. Hoàng hôn buông xuống, mọi thứ trước mắt dần mơ hồ, biến thành một màn ánh sáng trắng mờ mờ. Đây là thế giới không có gì hết. Ngay cả mình cũng không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Mọi thứ đều trở nên hư vô. Không còn tồn tại. Không có gì khác. Không có bản thân. Cũng không có đạo. Không biết một luồng khói đen từ đâu nổi lên bay dập dờn trong thế giới hư vô. Dần dần, khói đen méo mó thành hình người. Không có ngũ quan. Không có diện mạo. Không thể phân biệt dáng vẻ của nó. Nhưng Lý Dục Thần như cảm thấy đó chính là bản thân mình. Sau đó, một làn khói từ lồng ngực anh chảy ra, rơi vào trong tay anh, biến thành một thanh kiếm. Bóng người đó vẫn là khói, vẫn méo mó, hư ảo, duy chỉ có thanh kiếm đó thẳng tắp, lại cũng động đậy, người và kiếm cùng méo mó, hư ảo, tư thế khác nhau, dường như đang nhảy múa. Lý Dục Thần nhìn mà ngẩn người. Anh nhìn thấy kiếm ý từ trong điệu nhảy. Đây là một bộ kiếm pháp anh chưa từng nhìn thấy. Thậm chí không thể tưởng tượng. Cách chương.